Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, Bảo Bảo muốn ăn sữa. Đường Thiệu Cơ tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, luôn miệng nói, nhất định sẽ cúc cung Tấn Tụy chết thì mới dừng, cam đoan sẽ không cô phụ đông đảo thị dân tín nhiệm cùng chờ mong. Không phải vậy thì thật xin lỗi trên thân chương này ra. Càng thật xin lỗi mỗi tháng lương bổng. Diêu Vân không nói thêm gì nữa. Không chút khách khí quay người rời đi Đường Thiệu Cơ văn phòng. Cho đến lúc này, Đường Thiệu Cơ mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ lấy. Sao mẹ ngươi? Cợt nhà sao sóng tiện lão nữ nhân, ngươi hắn sao mẹ sao còn thật đem mình làm quý phủ a? Không phải liền là ỷ có mấy phần tư sắc, mới cấu kết lại Nhan Hoa Long cái kia lão sắc sao quỷ sao? Có cái gì không nổi, mẹ bán phê, Đường Thiệu Cơ không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian bấm Hàn Tu Đức điện thoại, chuyện rất quan trọng, hắn nhất định phải hướng thượng cấp xin chỉ thị. Đối diện cao ốc trên sân thượng Nhan Hoa Sinh, cho đến lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Tôn gia chỗ phương hướng, trùng điệp dập đầu, trong giọng nói mang theo tuyệt đối sùng bái cùng cuồng nhiệt. Chủ nhân thần cơ diệu toán, chủ nhân thần cơ diệu toán. Lúc này hai bảo vệ chạy tới sân thượng hút thuốc. Thấy một lần Nhan Hoa Sinh hành động này, thì nhất thời nhịn không được cười lên ha hà. Lão Hoàng, ngươi nhìn cái kia có cái ngu vãi lều. Hắn là tại cho ta dập đầu sao? Nắm thảo, ta cũng không phải hoàng đế. Không cần đến người khác cho ta dập đầu. A, lão Lý, không đúng, người kia không thấy. Nắm thảo, chẳng lẽ là ta vừa mới ánh mắt hoa? Khẳng định là ngươi tối hôm qua lột nhiều chứ sao? Ếch, ta vừa mới cũng trông thấy có cái ngu vãi lều quỳ ở trên sân thượng ở mép. Cuống quýt dập đầu, thế nhưng là nhà hiện tại thế nào thì không thấy đâu. Khách khách khách, ngươi nói, hai ta có phải hay không nhìn thấy quỷ? Hô hô hô, ngươi kiểu nói này, còn giống như, thực sự là, hai bảo vệ quần đã nước tiểu ẩm ướt. Ngậm lên môi khói, bởi vì hàm răng run lên, lạch cạch rơi trên mặt đất. Hai người thất hồn lạc phách thét chói tai vang lên, hướng hành lang chạy tới. Nhị hóa gào khóc lấy, tự mình động thủ, tại một chỗ núi hoang, qua loa đem Diêm Tiếu Nam vùi sâu vào trong đất bùn. Tiền nhiệm lão đại, ta muốn cùng đương nhiệm lão đại đi. Ngươi chết được nhắm mắt à? Ta không phải đương nhiệm lão đại đối thủ, ta đánh không lại hắn, cho nên ta chỉ có thể cùng hắn lăn lộn, ngươi có thể tuyệt đối không nên quái ta. Ta trong nội tâm là hoàn toàn đem ngươi trở thành tiền nhiệm lão đại. Ta đi, nhị hóa lau nước mắt, rời đi núi hoang, lần nữa trở lại Diệp Thiên trước mặt. Nhị hóa, đi thôi, những ngày tháng sau này còn dài mà. Diệp Thiên vỗ vỗ nhị hóa bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngồi đang điều khiển vị phía trên nhị hóa, lau đi khóe mắt nước mắt, trọng trọng gật đầu nói, đương nhiệm lão đại, ta nhất định theo ngươi thật tốt làm việc. Diệp Thiên cười một tiếng, không có lên tiếng, hắn định đem nhị hóa an bài tại Mã Vương gia chỗ đó. Qua một thời gian ngắn, tại thật tốt điều sao dạy nhị hóa. Đem nhị hóa chế tạo thành có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Mã Vương gia thế lực thuộc về mình trực hệ. Thanh Long hội tuy nhiên binh hùng tướng mạnh, thế nhưng cuối cùng trưởng khống tại Hải Cửu trên tay. Mình muốn điều động còn phải thông qua Hải Cửu cái kia một mối liên hệ, rất không tiện. Muốn là gặp phải đột phát sự kiện, đợi đến Thanh Long hội nhân mã lúc chạy đến, rau cúc vàng đều lạnh. Hai người lần nữa lên đường, trở về trong thành. Khuynh Thành tập đoàn phòng thư ký cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng. Cái này khiến Tô Tâm Di cảm thấy một trận lo sợ bất an. Nàng rất lo lắng, Diệp Thiên có phải hay không lại bị cái kia nữ giả nam trang mỹ nữ câu dựng đi. Diệp Thiên bản tính, tại những ngày này tiếp xúc bên trong, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia chính là cái tâm địa gian xảo hạng người. Gặp một cái thích một cái, hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ đều đưa đến trên giường đi. Tô Tâm Di muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ đến cảm giác đến mình làm như vậy, sẽ để cho Diệp Thiên đối với mình lòng sinh phản cảm. Đang lúc Tô Tâm Di do dự lúc, Thiên Diện rón rén tiến vào phòng thư ký, dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo thần thần bí bí biểu lộ. Một cái tay nhỏ che miệng, như nước trong veo đôi mắt, huyên thuyên chuyển động, khiến người vô pháp đoán được trong nội tâm nàng. Lúc này lại đang suy nghĩ gì oai điểm tử. Tô mỹ nhân, thương tâm như vậy a. Thiên Diện cười hì hì nện bước khoan thai, đi vào Tô Tâm Di trước bàn làm việc, sau đó nhón chân lên, bờ mông trực tiếp ngồi tại Tô Tâm Di trên mặt bàn. Tô Tâm Di sụ mặt, tức giận đáp lại nói, không có, ngươi tới làm gì, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy, muốn là không có việc gì lời nói, ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút nha, ngươi ta dù sao cũng là tỉ muội, làm tỉ muội, cần phải đoàn kết thân mật. Ở Trung Hòa Thuận, Thiên Diện mềm mại nói chuyện, trong thanh âm mang theo vô tận ôn nhu kiều mị, giống một cái ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly, mê hoặc ánh mắt chớp, quyến rũ mê người ngắm nhìn Tô Tâm Di xinh đẹp sau mặt, ta người này luôn luôn lớn nhất thông suốt. Từ giờ trở đi, ngươi thì kêu ta một tiếng tỉ tỉ đi. Tô Tâm Di đại mi nhíu chặt, tức giận không vui. Thiên Diện quả thực là tương đương tỷ tỷ muốn điên. Thiên Diện bây giờ vẫn chưa tới 18 tuổi, mà chính mình lại là 23 tuổi, trọn vẹn so với nàng lớn 5 tuổi. Nàng thế mà để cho mình gọi nàng tỷ tỷ. Loại này không biết xấu hổ lời nói, cũng chỉ có Thiên Diện mới có thể chuyện đương nhiên nói được. Ta với ngươi không quan hệ, càng không phải là tỷ muội. Tô Tâm Di sầm mặt lại, đứng người lên, làm bộ muốn đem Thiên Diện đuổi đi ra. Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, hướng về phía trước tìm tòi. Hai tay vây quanh ở Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, cười hắc hắc, nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi là ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân, ta cũng là hắn nữ nhân. Nhưng là, ta so ngươi càng sớm biết hắn, cho nên ngươi phải gọi ta một tiếng tỉ tỉ. Đừng nói là ngươi a, cho dù là mặt mỹ nhân, về sau trở thành Diệp Thiên ca ca nữ nhân, nàng cũng phải gọi ta một tiếng tỉ tỉ. Ta là Diệp Thiên ca ca đại lão bà, ngươi là nhị lão bà, mặt mỹ nhân nha, không biết là lão tam, vẫn là hàng, thực ngươi thẳng may mắn ha. Tô Tâm Di nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, uốn éo người. Muốn tránh thoát mở Thiên Diện một đôi bàn tay heo ăn mặn trói buộc. Cả giận nói, ngươi không có tật xấu à? Đúng vậy à, ta có bệnh, ngươi có thuốc sao? Cho ta ăn khỏa thuốc chứ sao? Thiên Diện thân thể nhoáng một cái, lại hướng Tô Tâm Di dựa vào gần một chút, đầu chôn ở Tô Tâm Di trước ngực, rất khoa trương mài sao cọ lấy, trong miệng không buông tha nói, ngạch. Không đúng, bảo bảo không uống thuốc, bảo bảo muốn ăn sữa, ngươi cho ta ăn một miếng nha. Tô Tâm Di mặt đen lại, gặp phải Thiên Diện loại này không hạn cuối không mặt mũi vô sỉ nữ lưu manh. Nàng thật sự là không có biện pháp nào, muốn nàng cũng giống Thiên Diện như thế hạ lưu, nàng thà rằng đi chết, thả ta ra. Tô Tâm Di phất tay đập tại Thiên Diện trên thân. Mà Thiên Diện càng ôm thật chặt Tô Tâm Di eo sao chi. Không chịu buông tay, đầu càng thêm khoa trương ma sát Tô Tâm Di lồng ngực. Rất nhiều không cho bú sữa, thì tuyệt không buông tay tư thế. Bú sữa, bảo bảo muốn ăn sữa. Thiên Diện giống như là như nói mê. Híp mắt, thì thào nói lấy. Tô Tâm Di nộ khí, chính một chút xíu bị Thiên Diện nhen nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.